Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 440, chương 171, chỉ còn một ngày có thể làm gì? Chitauri hạm đội tổng chỉ huy hiện tại vô cùng phiền táo. Nó đã cùng Loki mất đi liên hệ. Trước tuy là tiếp thu được nhân loại không chịu nổi một kích tín hiệu, nhưng tín hiệu đầu nguồn sau đó liền biến mất. Sinh vật chiến hạm bị phái đi hơn phân nửa, nhưng không có chút nào tin tức truyền đến. Chiến tranh trước, tổng chỉ huy đối với viên này tên là Địa Cầu, hành tinh chỉ là đại thể lý giải. Coi như trong đó có không ít kỳ dị nhân sĩ, nhưng ở trong đại quân, đối phương nhất định sẽ bị nghiền ép. Mắt thấy tín hiệu lần nữa truyền tới, đã thấy đến những sinh vật kia chiến hạm tất cả đều biến thành hài cốt. Tổng chỉ huy thực sự chịu đựng không nổi, hạ lệnh đại quân đi bên trong tinh cầu bộ phận chiến đấu. Có thể cái này không phù hợp tinh tế chiến tranh quyền lợi, nhưng tổng chỉ huy đối với còn chưa bay ra mẫu tinh văn minh là tương đương chẳng đáng. Chỉ có vài cái dị bẩm thiên phú sinh vật có thể nhảy ra cái gì bọt sóng, bất quá đối với địa cầu trên uy hiếp tính vũ khí, tổng chỉ huy vẫn có hiểu biết. Từ tinh tế đến bên trong tinh cầu bộ phận, mặc dù là trải qua đường hầm vận chuyển, nhưng đối lập nhau hạm đội mà nói, vẫn có một điểm tính nguy hiểm. Kỳ hạm phòng hộ bị thêm đến tối cao, đường hầm vận chuyển không ngừng mở rộng. Tổng chỉ huy ở trong lòng tính toán tổn thất, muốn ở sau đó tìm Loki thỉnh cầu trở về. Nếu như thực sự không được, dùng viên tinh cầu này tới gán nợ cũng coi như không tệ a. Tinh tế ngọc thủ cầm tâm linh quyền trượng vĩ đoan, bất quá Kurumi trong tay, cùng với trước mặt viên kia tỏa ra năng lượng vô hạn bảo thạch, đồng dạng đều là hàng giả. Ở Umbrella nội bộ, Red Queen dùng bắt trước tinh thần lực bọc lại chân thực quyền trượng, chậm rãi hướng vũ trụ ma phương về điểm này đi. Làm hai cổ năng lượng tương trùng, xây dựng đường hầm vận chuyển nguồn năng lượng kịch liệt dung chuyển. Nguyên bản nối liền tới chân trời năng lượng long quyển, nhìn như càng thêm cuồng bạo, kỳ thực đã không có túc lượng nguồn năng lượng đang ủng hộ nó tiến hành xoay tròn. Chitauri hạm đội quan chỉ huy mơ hồ cảm thấy không ổn. Đường hầm vận chuyển đang ở một chút giảm, mà bọn hắn chiến hạm chỉ có đi qua gần một nửa. Lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Vĩ đoàn động cơ sáng lên, trong tinh không không có chút nào động tĩnh. Hạm đội đột nhiên đi về phía trước ngoan ghim hơn 10 mét. Nhưng này đối với kỳ hạm mà nói, thật sự là quá nhỏ không đáng nói đến. Kurumi đem một tia tinh thần lực tham tới trên không, trong đó xây dựng nguồn năng lượng truyền thông đạo sớm đã nghiền nát bất kham. Đại lượng u lam nguồn năng lượng ở trong đó lung tung không có mục đích trôi. Từ xa phương nhìn lại tựa như một mảnh hồ nước. Dùng hàng giả quyền trượng trụ chỗ ở mặt, Kurumi ở trên mặt lộ ra nụ cười. New York bầu trời, đường hầm vận chuyển bên trong, không có nguồn năng lượng chống đỡ. Không gian pháp tắc nhanh chóng bù đắp một mảnh kia lỗ thủng. Trước đi vào một nửa Chitauri mẫu hạm, thì gặp không gian phong bão. Thời gian dài xé rách không gian, tựa hồ chọc giận quy luật. Không gian phong bão đem hạm đội phân cách thành vô số phần, trong chớp mắt liền biến mất. Nguyên bản đường hầm vận chuyển chỗ, hắc động, chu vi đang không ngừng nhúc nhích, phảng phất sống lại vậy. Từng bước hướng ở giữa thu nhỏ lại, chậm rãi tu bổ hoàn tất, mây đen sớm đã bị xé rách. Hiện tại New York an tĩnh đến đáng sợ. Không có gió, không có mây đóa, ngay cả đạo kia vẫn nhìn kỹ nơi này thần bí ánh mắt cũng biến mất, trong cơ thể thừa ra linh lực chịu đựng thân thể. Tự thân không ở có cảm giác áp bách, Astro Dress cũng hóa thành hắc sắc quần dài. Chủ nhân, chúng ta thành công. Đúng vậy, Kurumi như là ở cảm khái. Chúng ta thành công. Từ dụng cụ bên trong xuất ra cao bắt trước vũ trụ ma phương, từng bước một từ mái nhà đi xuống, ngay cả ngồi phịch ở một bên Selvig, nàng chưa từng đi hỏi, thuận tay đem hai cái cao hàng nhái ném xuống đất. Kurumi đi thang máy đi tới phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Giữa không trung, hai khỏa u lam bảo thạch an tĩnh huyền phù, thường thường tản mát ra u lam quang huy, lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ. Tương truyền, tất cả vô hạn nguyên thạch đều đến từ chính báo thù nữ thần thiên phạt. Sau lại bởi vì chán ghét sự tồn tại của mình, cho nên nó mới đem tự thân chia ra thành vô hạn nguyên thạch. Kurumi tự tay cầm hai khỏa vô hạn bảo thạch, trong không khí u lam rất nhanh biến mất, keng tương đương Marvel vũ trụ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Có hay không tuyển trạch trở về? Hay không, luân hồi giả, khoảng cách trở về còn có 23, 59, 59. Chủ nhân, Red Queen bay đến Kurumi bên cạnh, trong mắt to lộ ra kỳ vọng. Chúng ta phải đi sao? Kurumi xoay người hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi tới. Còn có một ngày, an bài xong Umbrella A. Xin ngài yên tâm, Nightmare đem Thor cùng Loki đưa đến SHIELD không thiên hàng không mẫu hạm trên. Mà ở Lâm Châu Tony cũng khôi phục lại, vốn là chịu từ trường ảnh hưởng, thoát ly riêng vị trí sau, thoáng tu dưỡng liền. Cảm thấy lực lượng bạo tạc. Trời mới biết Kurumi cho hắn là cái gì thuốc kích thích. Mấy giờ rồi, hắn hiện tại như trước tinh lực 10 phần. Thế cho nên không thể không đánh quyền tiêu xài. Natasha ở một bên cùng hắn. Bên cạnh các loại thông tin trang bị. Nhất khắc không ngừng đang cùng SHIELD liên lạc. Chúng ta thắng. Ân, Tony sửng sốt. Vô ý thức một kích trọng quyền, trên bao cát phương móc bị đứt đoạn, ngay cả na dày vải vóc, đều bị móc ra một cái chỗ rách. Tony nhíu, nỗ lực hướng Natasha giải thích, cái này bao cát chất lượng thật nát vụn. Các người SHIELD cũng không quản chi bộ chi tiêu sao? Hoặc có lẽ là, dưới giạt tài chính đều bị một ít người cho tham ô. Natasha thần sắc bình tĩnh, cho dù sắc hiện tại biểu hiện ở làm sao không bình thường. Nàng không muốn đi suy nghĩ, chúng ta thắng, đối với Tokisaki kế hoạch thành công, nghe nói còn xoắn nát rồi đối phương hạm đội chủ lực. Ahat tương đương, Tony kéo dài âm điệu, hối tiếc qua lại độ bước, chết tiệt. Loại này sử thi chàng diện dĩ nhiên không có ta ở đây. Người ở đây lo lắng Tokisaki cướp đi người này người ái mộ. Natasha khó có được trêu đùa một câu. Tony đem quyền sáo ném ở một bên. Khóe miệng móc ra nụ cười. Vậy cướp đi à? Tuy là Umbrella tiểu công chúa không cần điểm ấy thêm được. Nhưng này chút vinh quang vĩnh viễn thuộc về nàng. Natasha thanh nghe na truyền đến thanh âm, ở trả lời vài câu sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tony, đứng lên, hắc sắc đồng phục tác chiến đem vị này, Black Widow nhện hóa phụ đen, vóc người hoàn toàn buộc. Vòng quanh tới, Tokisaki hỏi ngươi muốn đi đâu mở chúc mừng play, hỏi ta, Tony bất khả tư nghị, ngươi không phải chuyên gia của phương diện này sao? Khái. Tony che giấu xấu hổ. Vậy chúng ta đi số 3 đường phố. Nghe nói bên kia có một cái quán ăn vô cùng không sai. Ta còn chưa kịp đi thử ăn. Natasha thở dài một hơi. Stark, New York đã không có. Nghĩ đến hàng trăm. Hơn nữa liên tục không ngừng sinh vật chiến hạm. Tony tựa hồ có hơi uể oải. Được rồi. Bằng không chúng ta định bán bên ngoài đi không thiên hàng không mẫu hạm trên cử hành. Natasha hơi nhíu mày, ta đi hỏi một chút cục trưởng. Mấy người vây tọa ở bàn hội nghị bên cạnh, trên bàn tất cả đều là hán bảo, gà chiên, khoai tây chiên một loại. Natasha tự tay che ngạch, ta cũng biết, Tony không thèm để ý chút nào, ngược lại bắt chuyện mọi người cùng nhau ăn. Được rồi. Các ngươi về sau muốn đi làm cái gì? Mọi người nhìn về phía cái kia như tinh linh khuê nữ. Không ai lên tiếng, tựa hồ cũng ở chăm chú suy nghĩ. Ngươi Ni, ta muốn đi chu du thế giới. Nếu có thể, ta càng muốn vào hành tinh tế lữ hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.